Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232: Phải chăng tu luyện phân thân? Chương 231: Phải chăng tu luyện phân thân? Chính Giang Hạo cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá chỉ là an tĩnh đang chờ tin tức. Giữa trưa, bán ra một chút phù lục về sau, hắn trở lại Linh Dược Viên. Hàn Minh một mực chờ đợi hắn, vẫn là trúc cơ trung kỳ tu vi, khoảng cách hậu kỳ không xa, có thể nghĩ muốn vượt qua cũng cần một chút thời gian. Rất lợi hại, đây là có không nhỏ cơ duyên tình huống dưới, nếu không tối thượng đẳng thiên phú sao có thể nhanh như vậy tấn thăng trúc cơ hậu kỳ. Hàn sư đệ tu vi càng thêm tinh tiến. Giang Hạo cười hỏi, nghe vậy, Hàn Minh hơi có chút đắc ý. Ta cùng sư huynh khác biệt, khắp nơi lịch luyện tôi luyện bản thân. Sư huynh mỗi ngày đợi tại Linh Dược Viên, sớm muộn sẽ bị ta vượt qua. Hàn sư đệ thiên phú kinh người, vượt qua ta là tự nhiên sự tình. Giang Hạo khách khí nói, đối với những này tán dương, Hàn Minh muốn tại thắng được Giang Hạo về sau, chiếu đơn thu hết, đến lúc đó sau đó giáo huấn đối phương không hảo hảo tu luyện. Chợt hắn nói rõ ý đồ đến. Sư phụ muốn gặp ngươi, để cho ta gọi ngươi đi một chuyến. Sư phụ muốn gặp ta. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không biết chuyện gì. Sư huynh cũng đừng chậm trễ. Nói đưa đến Hàn Minh liền xoay người rời đi. Vì Tiểu Ly sự tình, âm thầm suy đoán, trước mắt loại trừ Tiểu Ly bị hắn đưa ra ngoài, cũng không có chuyện gì khác. Giây lát, hắn đi tới Khổ Ngọ Thường viện tử. Sư phụ tìm ta. Giang Hạo đối trước mắt sư phụ hành lễ, nhìn qua trước mắt đệ tử. Khổ Ngọ Thường sắc mặt trầm thấp, thanh âm hơi có vẻ bình thản. Thi giới hoa mở, công tích rơi vào đoạn tình nhai, mà trong đó tối cao công tích rơi ở trên thân thể ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo một mặt mờ mịt, căn bản không biết vì cái gì. Quyển sách này là lần này chủ yếu ban thưởng. Ngươi lấy về quan sát 7 ngày, 7 ngày sau đưa tới. Khổ Ngọ Thường xuất ra một quyển sách đưa cho Giang Hạo. Trong kinh ngạc, Giang Hạo tiếp nhận thư tịch, trên đó viết 5 chữ to: Cửu Cực Thi Giải Pháp, Thi Thần Tông Công Pháp. Chỉ là do dự một chút, Giang Hạo cân nhắc mở miệng: "Sư phụ, công lao vì sao lại rơi vào đệ tử trên đầu? Ngươi không biết?" Khổ Ngọ Thường trầm thấp mặt có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo lắc đầu, Bạch trưởng lão nói ngươi khảo vấn phạm nhân, phương pháp vì vậy mà tới. Khổ Ngọ Thường đơn giản giải thích hạ. Giang Hạo ngây ngẩn cả người, Trang Vu chân chiêu rồi. Hắn không có tiếp vào tin tức, gần nhất cũng không dám đi qua, cho nên không biết được tình huống. Nhưng công lao này rơi xuống, với hắn mà nói cũng không hữu hảo, sẽ bị rất nhiều người chú ý, thậm chí nhằm vào. Mặc kệ Bạch trưởng lão phải chăng giải thích rõ ràng, cũng không quá tốt thích hợp, mà Trang Vu chân liên quan đến không nhỏ, Bạch trưởng lão đại khái suất sẽ không nói rõ ràng. Vậy hắn tình cảnh thì càng không xong. Trong lúc vô tình rước họa vào thân, gặp Giang Hạo không còn như vậy nghi hoặc, Khổ Ngọ Thường tiếp tục nói, ngươi còn cần gì nữa không? Tục, Giang Hạo có chút khó mà nói ra miệng. Một chút thời gian sau, Giang Hạo rời đi sư phụ viện tử, lộ ra 5.000 linh thạch, lại phát, tăng thêm mấy tháng gần đây tích lũy. Hắn có 8.000 linh thạch, trở lại Linh Dược Viên xử lý linh dược. Hắn liền trở lại viện tử, bắt đầu quan sát Cửu Cực Thi Giải Pháp. Chủ nhân, con thỏ nhảy đến Giang Hạo trước mặt nói, Sở Xuyên luyện khí tầng 4, có phải hay không còn muốn cho hắn đồ vật? Đã 4 tầng rồi. Giang Hạo hơi có vẻ ngoài ý muốn, mặc dù cảm thấy cũng nên 4 tầng, nhưng là thật đến luyện khí tầng 4 vẫn là để người giật mình. Về sau hắn đem đồ vật cho con thỏ, để nó cho Sở Xuyên, Lâm Chi bên kia như thế nào? Giang Hạo thuận tiện hỏi lên, vẫn là luyện khí 1 tầng. Con thỏ bên cạnh thu đồ vật vừa nói, trên đường vài bằng hữu nói cho ta. Tiếp tục như vậy nữa mướp đắng Lâm Chi sẽ bị trục xuất tông môn. Cái này Giang Hạo biết được. 3 năm hoặc là 5 năm. Nếu như một mực dừng lại tại luyện khí 1 tầng liền sẽ bị trục xuất tông môn. Thiên Âm Tông cho dù là ma môn, cũng không dưỡng dạng này phế vật. Tình cảnh đâu? Giang Hạo hỏi. Vẫn là, mỗi ngày bị người chế giễu, ngẫu nhiên bị người đánh. Mới ngoại môn đệ tử đều đối với hắn quyền đấm cước đá. Con thỏ cảm khái nói. Thịt của hắn khẳng định khổ đến lưu nước. Đối với cái này, Giang Hạo chỉ là gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Cửu cực thi giải pháp bị hắn lật lên. Bắt đầu một đọc xem. Vì có thể minh bạch trong đó chân ý. Không minh tịnh tâm cũng theo đó vận chuyển. Theo ban đêm đến rạng sáng. Giang Hạo một mực tại lĩnh hội quyển sách này. Thẳng đến mặt trời mọc. Con thỏ tinh thần đánh một bộ quyền. Giang Hạo mới đem thư tịch cài lên. Thì ra là thế. Hắn hiểu Trang Vu Chân cùng Khuất Trọng tình huống. Cửu cực thi giải pháp, phương pháp tu luyện cùng thi giải phân thân có quan hệ. Theo trúc cơ bắt đầu, liền có thể có được một bộ thần thi. Thần thi cần đoạt xá mà tới. Có thể là người sống cũng có thể là người chết. Đồng dạng có thể là linh thú. Thần thi có thể tu luyện, nhưng là cũng sẽ chiếm cứ bản thể thời gian tu luyện. Mà tấn thăng kim đan nếu như bản thể thực lực không đủ, có thể tiến hành hợp thi. Chính là thôn phệ thần thi phân thân. Kim đan về sau có thể có được hai cỗ thần thi. Lần này hợp thi sẽ xuất hiện thi tâm. Cũng liền phân thân tinh hoa. Có thể nói là tấn thăng linh đan diệu dược. Nguyên thần thì là ba bộ phân thân. Cứ thế mà suy ra. Mà bản thể cùng phân thân có cái khác nhau. Đó chính là phân thân không có trái tim. Chỉ là những người khác khó mà cảm giác phát giác. Có một cỗ lực lượng xoay quanh ở trái tim bên trong. Cả bộ không có nói thi tâm có thể giành lấy cuộc sống mới. Cũng không có nói phóng thích thi tâm. Bất quá có thể xác định chính là. Khuất Trọng có ba bộ phân thân. Kém nhất cũng là nguyên thần sơ kỳ. Mà Trang Vu Chân đã hợp thi. Hắn tấn thăng sắp đến. Cướp đoạt thiên hương đạo hoa. Có lẽ cùng hắn tấn thăng có quan hệ. Không thể để cho hắn thành công. Một khi thành công có lẽ sẽ trực tiếp đột phá. Thu hồi thư tịch, Giang Hạo thở ra một hơi. Rất mạnh phương pháp tu luyện. Nhất là bản thể chết cũng có khả năng tại phân thân bên trong trùng sinh. Ta nếu là có phân thân, có thể đem bản thể giấu đi. Phân thân đi làm việc. Không biết phân thân có thể hay không thu hoạch được bọt khí. Có thể thì càng hoàn mỹ. Đáng tiếc, bản thân tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh lên. Liền không khả năng tu luyện phân thân. Hồng Mông chi pháp tu bản thể. Phân thân chỉ là chậm trễ sự tình. Thậm chí sẽ phá hư bản thể căn cơ. Được không bù mất. Phân thân tuy tốt. Có thể đối so Hồng Mông Tâm Kinh. Trung quy là hạt vừng. Không cần thiết quá để ý. Sau 7 ngày. Giang Hạo đem thư tịch trả lại cho sư phụ. Lúc này sư phụ mới bảo hắn biết. Tông môn quy định. Dù là tu luyện phương pháp này, cũng không thể đối với môn nội người sử dụng thi giải chi pháp. Một khi phát hiện, lấy phản tông xử lý. Dù là bên ngoài phát hiện đồng môn thi thể, cũng không thể thi giải. Bất luận cái gì tu luyện phương pháp này người đều muốn báo cáo. Trước mắt chỉ có chúng ta biết được phương pháp này. Không có lệnh của ta ngươi không thể ngoại truyền. Khổ Ngọ Thường trầm giọng nói. Vâng. Giang Hạo cung kính nói. Khổ Ngọ Thường cũng hỏi hắn phải chăng muốn tu luyện. Hắn lắc đầu cự tuyệt. Phương pháp này không thích hợp hắn. Về sau, Giang Hạo liền về tới Linh Dược Viên. 7 ngày thời gian, người bên ngoài cũng biết loại hoa công tích rơi vào trên đầu của hắn. Như hắn đoán như vậy, công tích đường người chỉ công bố kết quả, không có nói một câu quá trình. Cái khác mạch người ngược lại là không nói gì thêm. Dù sao biết được hắn người ít càng thêm ít, chính là rất hiếu kỳ làm sao chồng ra tới. Có thể là loại sự tình này tuyệt đối là cơ mật. Hỏi không ra đáp án, cái khác mạch không có cảm giác, nhưng Đoạn Tình Nhai người là một mặt mộng bức. Làm sao lại là Giang Hạo công lao? Rõ ràng hắn đều không có tới. Không ít người cũng là lần đầu tiên nghe nói Giang Hạo. Có người cảm thấy là Giang Hạo dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Nhưng là bọn hắn là ma môn. Loại sự tình này rất bình thường. Cho nên loại trừ phỉ nhổ hai câu. Thuận tiện ghét bỏ đối phương thiên phú cùng tu vi bên ngoài. Cũng không có cách nào lại nói cái khác. Công Tích Đường đã công bố, kia công lao chính là Giang Hạo. Mặc kệ là ngoài ý muốn đoạt được hay là hắn người lễ nhượng. Sự thật chính là như thế. Đối mặt đám người dị dạng ánh mắt, Giang Hạo chỉ có thể giữ yên lặng. Gần nhất vẫn là ít ra ngoài cho thỏa đáng. Lúc này, hắn cảm giác có Tử Hoàn xuất hiện phản ứng. Xem ra là Tiểu Ly đến nhà. Hết chương.